Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 941, Vận Mệnh Kẻ Tu Tội, 5, chương 954, Vận Mệnh Kẻ Tu Tội, 5, Hàn Quốc Công Chúa sợ sệt xem nàng, ngay cả trốn ở không xa chỗ Trọng Quỳ, cũng ngơ ngác, trong khoảng thời gian ngắn không biết ứng nên làm thế nào mới tốt. Nàng nguyên bản đi theo bọn họ. Tính toán chờ Hàn Quốc công chúa đi rồi sao? Liền đi lên cùng Như Ý nói chuyện. Ai biết, hội nghe được Như Ý lời như vậy. Trong tình yêu, chưa từng có tình bạn. Lời này thật là cái kia đơn thuần tươi đẹp Triệu Như Ý nói ra sao? Bởi vì Như Ý sẽ ngủ ở Hoa Dương Cung. Bởi vậy rất nhanh liền cùng Hàn Quốc công chúa phân biệt. Nàng thải cô tịch thương lạnh ánh trăng chậm rãi đi trở về thiên trong điện. Công chúa, ngày hôm nay đắc tội Hoa Dương Thái Hậu cùng Trường An Quân. Về sau như không có bọn họ che chở, chúng ta ở Tần Quốc như thế nào bình yên sinh tồn? Nhụy Nhi lo lắng nói, mỗi ngày khát vọng bị người che chở ngay, ta cũng chịu đủ, ngày ấy tử có ý gì? Mấy năm nay cho dù có nhân che chở, chúng ta như thường cũng chịu nhiều đau khổ, Như Ý có chút lãnh ngạnh. Đi đến tầm cửa đại điện. Quay đầu nhìn trong viện bóng đêm mơ siêu Nhụy Nhi gục đầu xuống. Khổ sở nói, Tần Quốc thật sự là thị phi nơi. Không biết cái gì thời điểm chúng ta tài năng hồi Triệu Quốc đi. Chúng ta không quay về, Như Ý nói. Cũng không thể quay về. Từ đi đến Tần Quốc ta nên nhận mệnh. Ta không phải hẳn là nghĩ muốn chạy trốn đi. Mà là hẳn là nghĩ thế nào ở Tần Quốc sống yên, Nhụy Nhi có chút kinh ngạc. Hỏi. Công chúa tính toán làm như thế nào? Như Ý siết chặt nắm tay, nói, Nhụy Nhi, nếu ta trở thành Tần Quốc Vương Hậu, người nói Ngụy Kỳ Hậu, Triệu Thiên, còn có Diệp Lan San, bọn họ còn có dám hay không áp chế ta? Phẳng phất một cái kinh lôi tạp đi lại, Nhụy Nhi có chút mê mông, thì thào hỏi, công chúa ý tứ là, Như Ý nói, ta muốn vì quân phụ cùng mẫu thân báo thù. Ta muốn nhường Ngụy Kỳ Hậu cùng Triệu Thiên thống khổ. Hiện thời lục quốc chung đều sợ hãi Tần Quốc. Nếu công chúa là Tần Quốc Vương Hậu, bọn họ, tự nhiên cũng đều sẽ hối hận đã từng thương hại quá công chúa, Ngụy Nhi cúi đầu. Khổ sở nói, chính là công chúa, chúng ta đây liền làm cho bọn họ hối hận đi. Như Ý bước đi vào phòng bên trong, bóng lưng quyết tuyệt, quyết định này, nàng kỳ thực đã sớm làm tốt. Chỉ trước đây còn tại do dự không yên, không dám hạ quyết tâm mơ siêu nhưng là hiện tại, nàng hoàn toàn không có băn khoăn, trên cái này thế giới, vĩnh viễn không thể dựa vào người khác a, mặc kệ là ai, đều không thể để cho nàng cả đời một đời dựa vào. Duy nhất có thể vĩnh viễn dựa vào chỉ có bản thân. Xem Ngụy Nhi đóng cửa lại sau, Trọng Quỳ mới chậm rãi xuất hiện ở trong sân. Nàng cùng Như Ý là niên thiếu khi ngắn ngủi tình bạn. Như Ý thật đơn thuần, mặc kệ là đối nàng, vẫn là đối Phần Nguyệt, đều là toàn tâm toàn ý trả giá. Nhưng là đã 10 năm, niên thiếu tâm tình cùng hiện tại đã sớm không giống với thôi. Nhưng là Như Ý, nàng không phải hẳn là cuốn đến nhiều như vậy tranh chấp chung đến. Trọng Quỳ lặng lẽ tiến lên, đem đèn sáng hỏa cửa sổ mở ra. Nhảy vào đi, Như Ý thay đổi quần áo chuẩn bị đi vào giấc ngủ. Một trận gió lạnh thổi vào đi, nàng kinh ngạc một chút, cảnh giác bổ nhào vào bên giường, theo gối đầu phía dưới lấy ra một cây đao đến. Như Ý, là ta, Trọng Quỳ nhẹ giọng nói. Như Ý sợ run một chút, chậm rãi xoay người lại, trong mắt to tràn ngập xa lạ quang, nhưng chố mắt một lát, vẫn là do dự mà nói. Ta nhận thức ngươi sao? Ta là Trọng Quỳ, Như Ý ngây dại. Hảo nửa ngày sau mới dùng sức nắm giữ chuôi đao. Nói, ta mới không tin, ta nhận thức Trọng Quỳ. Ngươi không là nàng, thừa trong tướng phủ người kia không là Trọng Quỳ. Là vệ quốc công chúa Khương Ly. Hết chương.